Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp mà tới phần nói về chỉ cái tiếng hay thì nó phải nhờ ngón tay khéo, tức là ở trước thì coi như là chỉ cái nghĩa nó ra các cái nghĩa là phi tức phi phi là luôn ha, tức là nói đến cái vô thượng bồ đề của Đức Phật thì không thể dùng những cái tâm phân biệt đo lường hiểu biết cũng như những ngôn ngữ thế gian mà vào được trí kiến Phật. Thì đây Phật mới nói thí như những cái đờn cầm sắc không hầu tỳ bà tuy có tiếng hay, nếu không nhờ ngón tay khéo trọn không thể phát ra tiếng hay được. Ông và chúng sinh cũng lại như vậy. Cái bảo giác chân tâm mỗi người đều đầy đủ, nhưng khi tôi ấn ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang, còn các ông vừa giấy tâm lên thì trần lao liền nổi dậy. Do chẳng siêng năng cầu đạo vô thượng, ưa thích tiểu thừa được chút ít cho là đủ. Đó, tức là có cái đờn, ở đây là thí dụ những cái đờn cầm, đờn sắt, không hầu thì bà, đó là những cái loại nhạc khí. Thì vậy là có những cái đờn đó, thì có đờn, thì tuy là có cái đờn, nhưng mà muốn có được nó phát ra những cái tiếng hay, thì phải nhờ có ngón tay khéo biết đờn, tức là phải người giỏi đờn, phải không? Chứ không phải là có cái đờn hay đó. Nhưng mà đợt hay mà gặp người không biết đợt thì sao? Thì vô đó nhiều khi làm đứt dây đợt đó. Phải không? Thành ra đợt hay, nhưng mà người mà không có tay khéo, không biết đợt, không có giỏi đợt, thì bám vào đó nhiều khi là nó không phát ra tiếng hay mà nó còn làm hư cái đợt ta nữa. Phải không? Thì đó là cái kinh nghiệm đó. Không? Thì cũng vậy. Đây là Phật mới nói, Phật và chúng sanh thì đều có đủ cái chân tâm bảo giác, không? Tức là cái chân tâm giác ngộ quý báu nơi chính mình đó. Thì như vậy thì dù chúng sanh hay dù Phật, thì ai cũng đều có đủ cái chân tâm bảo giác đó hết, không thiếu. Nhưng mà Phật thì biết dùng, còn chúng sanh thì không biết dùng. Khác nhau là chỗ đó, phải không? Có cái chân tâm bảo giác thì Phật và chúng sanh ai cũng có đủ hết. Nhưng mà Phật thì biết dùng được. Còn chúng sanh á, thì có mà không biết dùng. Phải không? Khác nhau vậy đó. Cho nên rồi thành ra chúng sanh là lang thang, sanh tử luân hồi, rồi tạo thành những cái phiền não, khổ đau, không sống được. Tức là có mà không sống được. Phải không? Đó. Vậy thì bởi vì Phật thì Ngài dùng được, tức là Ngài thường sống ở trong cái chân tâm bảo giác. Cho nên rồi Ngài gọi là phát được những cái diệu dụng của chân tâm bảo giác. Cho nên Ngài làm cái gì thì cũng đều là sao? Có làm cái gì cũng đều là từ chân tâm bảo giác mà hiện bài. Mỗi cử chỉ hành động của Ngài cũng đều là từ chân tâm bảo giác hiện bài hết. Tức là không có rời cái chân tâm bảo giác. Do đó mà không có một chút dấu vết mơ lầm nào xen vào được. Phật thì không có chút dấu vết mơ lầm xen vào. Cho nên làm gì thì cũng đều là sáng ngời hết. Cho nên gọi là Phật là ấn ngón tay thì là hãy ấn phát hậu quán, nó làm gì là cũng đều sáng hết, gọi là giơ tay động chân gì thì cũng sáng hết. Vậy tức là khắp nơi đều làm gì là cũng hiện bài cái sáng ngời, cho nên gọi là hải ấn phát quang đó. Hải ấn tức là giống như là biển trong lặng, không như là biển nó trong lặng thì mọi hình ảnh nó đều hiện bài rõ ràng sáng tỏ trong biển hết. Cho nên hải ấn nó giống như biển mà nó in các hình tượng gì nó cũng đều là in rõ ràng, sáng tỏ trong đó hết, gọi là biển trong lặng. Thì Phật cũng vậy. Phật là bây giờ luôn luôn, lúc nào là cũng sống ở trong cái chân tâm bảo giác hết. Cho nên rồi, nghĩa là làm gì, là cử chỉ gì, là cũng đều là không có rời cái ánh sáng đó. Cho nên đều là sáng hết, làm gì cũng sáng hết. Tức là không có chút mê nào trong đó hết. Thấy không? Cho nên gọi là hải ấn phước quang là như đó. Vừa cử động là cũng đều là sáng rồi hết. Cũng đều là gọi là ánh sáng, gọi là chân tâm bảo giác nó biểu lộ hết, tức là từ trong đó mà biểu lộ những cái diệu dụng đó hết. Còn chúng sanh á thì chưa rời được cái tâm phân biệt, cho nên gọi là vừa giấy tâm thì trần lao nó nổi dậy trước. Thấy không? Không sống được ở trong cái chân tâm vô giác mà lại sống với cái tâm phân biệt. Thấy không? Đó. Cho nên hãy vừa giấy tâm thì thuộc về là trần lao nổi dậy thôi, tới thuộc về là cái thức tịnh. Thấy không? Làm gì là cũng trong cái thức tịnh hết. Cho nên hãy giấy tâm cái thì là thuộc về thức tịnh thôi, chứ đâu phải thuộc về cái chân tâm. Cho nên rồi chỉ thấy là thấy theo cái trần lao, không sống được trong cái chân tâm bảo giác. Do đó mà hãy vừa khởi niệm thì chỉ thấy là trần lao là phiền não, là thức tịnh thôi. Khởi niệm là thuộc về thức rồi, tại là khởi niệm là thuộc về thấy là trong trần lao hết. Còn Phật thì sống trọn vẹn ở trong cái chân tâm bảo giác, cho nên làm gì là cũng là ánh sáng chân tâm bảo giác nó biểu hiện hết. Cho nên lúc nào là cũng là giác, không có mê. Tại nó làm gì là cũng giác, nó rõ ràng như thôi. Thì mình hiểu vậy đó. Thì vậy tức là người sống trọn vẹn trong cái tánh giác. Thì mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều là gọi là sáng hết, không có mê. Tức là người mà sống được cái trong tánh giác, sống trọn vẹn ở trong tánh giác rồi thì mọi cử chỉ, mọi cái động dụng gì là cũng đều sáng rồi, không có mê, cũng đều giác hết, nói rõ hơn là cũng đều giác hết. Vậy thì tức là đâu có sanh trần lao phiền não. Còn người sống với cái tâm hư vọng thì làm gì nghĩ gì cũng là sao, là cũng hư vọng. Là sống với cái tâm hư vọng rồi thì làm gì nghĩ gì cũng là hư vọng thôi, ở trong cái hư vọng. Thành ra hiểu vậy đó, để rồi mình mới thấy được, thấy không, những cái tình mê của mình. Cho nên rồi nếu mà đem cái tình mê của mình đó rồi nghĩ ngợi cái gì thì nó cũng theo cái tình mê, thấy không? Sống ở tình mê làm gì nghĩ gì cũng theo cái tình mê. Cho nên nếu mà đem cái tình mê của mình đó, nhiều khi mà nghĩ về gọi là cái cảnh giới chân thật, hay là nghĩ về cảnh giới Phật, thì mình cũng nghĩ theo cái tình mê của mình nữa. Phải không? Nghĩ là thí dụ nghĩ cảnh giới Phật nó cũng phải theo cái hiểu của mình đó, nó bóp méo theo cái hiểu của mình đó, phải không? Cho nên nhiều khi hiểu lệch lạc mới thấy, phải không? Cho nên gọi là có câu gọi là người chánh mà nói pháp tà thì pháp tà cũng thành chánh đó, nghe không? Chánh rồi tức là chánh rồi, nói pháp tà cũng thành chánh, tức là tâm mình sáng giống như Phật á, sáng rồi thì làm gì là cũng sáng hết. Cho nên rồi gọi là tuy là nói pháp tà nhưng mà cũng thành chánh pháp, phải không? Ví dụ cũng như là mấy thiền, các thiền sư các ngài khi mà khai thị cho đồ chúng thì có khi thì sao, đâu có dùng, có khi thì không có dùng trong kinh điển gì hết, phải không? Mà dùng những cái lời nói nó là tầm thường của thế gian nhưng mà cũng thành ra pháp, phải không? Thí dụ như các ngài khi là nói pháp ăn trộm cũng thành pháp, phải không? Rồi các ngài thí dụ như là các thiền sư mà nói cái bài kệ mà ngài Huyền Quang ngài hay dẫn rồi mấy sau này các nhà nghiên cứu mà cũng xuyên tạc đó, phải không? Cô gái 18 mà thiêu chậm chậm đó, phải không? Thì vậy là bởi vì tâm của các ngài thiền sư là tâm của người ta là nó sáng rồi, ta dùng cái đó là để nói lên cái tâm thiền, phải không? Còn những người học giả đó thì họ đem cái tâm thế tục phàm tịnh hiểu, cho nên hiểu cũng theo cái phàm tịnh của họ luôn, phải không? Thành ra gọi là cho nên người chánh nói pháp tà cũng thành chánh, phải không? Còn đem cái tâm tà có khi thì nói Phật pháp mà cũng thành tà pháp, phải không? Nó thành chuyên tạc, cho nên phải hiểu đó. Cho nên thí dụ cũng như là cái chuyện mà bà Ni mà hỏi ngài Triệu Châu đó, họ thế nào là cái ý thầm kính, tức là ý thầm kính sâu xa, thì ngài liền giấu bạn cái. Thế là giấu bạn cái thì bà nghĩ là chắc là ông này là cũng có cái tâm theo thế tục, phải không? Cho nên bà nói là hòa thượng còn cái đó sao, phải không? Thì ngài mới nói là chính ngươi là còn có cái đó, phải không? Đó, thì rõ ràng, phải không? Hỏi cái ý thầm kính, thầm kính tức là cái ý mà nó ra sâu xa ngoài lời nói, phải không? Thầm kính mà tức là ngoài vượt ngoài cái lời nói, ngôn ngữ nó không đến được. Thì ngài giáo bạn cái đó thì đúng là chỉ là cái chỗ đó là cái chỗ thầm kính, chỗ nào vượt ngoài lời nói, phải không? Đó, thì ngay đó là mình thầm nhận là quá hay rồi. Nhưng mà bà Ni này còn sống trong cái phàm tình, cho nên cũng nghĩ đem cái phàm tình đó mà nghĩ ngài chắc là cũng có cái tâm phàm tình, phải không? Cho nên nó hỏi hòa thượng còn có cái đó hay sao, phải không? À, thì ngài mới cảnh tỉnh lại, chính ngươi mới còn có cái đó cho nên mới nghĩ đó, phải không? Đó còn ngài khai thị như vậy mà không hay đó, thì mình thấy rõ ràng, phải không? Hiểu vậy thì mình thấy rõ ràng ý nó rõ ràng, cho nên gọi là đúng như Phật nói, không? Phật thì ấn tay thì là hãy ấn pháp quang, còn ông là vừa đồng niệm là trần lao khởi trước thôi, thì đúng như cái này thôi, không? Ngài Triệu Châu thì ngài làm đó là sáng ngời, không? Hãy ấn pháp quang, không? Còn bà Ni đồng niệm cái thành phàm tình, đó là trần lao khởi trước rõ ràng, không? Mình thấy đúng như thật. À, như vậy thì đó để cho thấy rằng là hai người mà còn sống trong cái phàm tình, sống với tâm hư vọng thì làm gì nghĩ gì là cũng trong hư vọng. Đó. Tuy nhiên có một điều là vọng, nhưng mà vọng thì nó lại không có thật thể. Thấy không? Tuy là gọi là sống trong hư vọng thì làm gì là cũng là hư vọng, phải không? Nhưng mà vọng thì nó lại không có thực thể. Cho nên tuy có vọng khởi mà vẫn không rời ngoài cái thể chân thật. Thấy không? Tuy có vọng khởi mà không rời ngoài thế chân thật, bởi vì nó là vọng, tức là không có thực, không có thực thể. Cũng như gọi là thí dụ như là mặt trăng thứ hai tuy là nói là có mặt trăng thứ hai, nhưng mà sự thật là mặt trăng thứ hai là không có cái thực thể của mặt trăng thứ hai, cho nên là cũng không rời mặt trăng thật. Đó, nó rõ như đó. Cho nên nếu mà người khéo giác ngộ trở lại thì cũng có đủ diệu dụng như Phật. Tức là tuy là sống trong hư vọng nhưng mà cũng không có rời mất cái thể chân thật. Cho nên nếu mà ngồi trở lại thì cũng có đủ diệu dụng như Phật. Cho nên là mới Phật ví dụ giống như cái đờn. Đó, ai cũng đều có sẵn cái chân tâm bảo giác đó, mà Phật thì sống được, cho nên rồi phát ra cái diệu dụng luôn luôn là sáng ngời. Còn chúng sanh thì có mà không biết dùng. Đó, cho nên sống theo cái hư vọng, do đó mà thành ra làm cái gì là cũng trong cái vọng. Nhưng mà giác ngộ trở lại thì có đầy đủ cái diệu dụng như Phật. Đó. Cho nên đây rồi Phật mới nhắc này, không cho biết để mà trở về đó, tức là do là chẳng có siêng năng cầu đạo vô thượng, rồi ưa thích tiểu thừa được chút ít cho là đủ đó, cho nên như vậy thì cho nên là không có sống được trở lại với cái chân tâm bảo giác này, nghe không? Đó, bởi vậy mà phải gọi là ngài nhắc là gọi là chưa gì gọi là được chút ít cho là đủ. Cho nên để mình thấy được là vậy thì mình dù có tu tập, phải không, có được phần nào, nhưng mà cũng phải nhớ để mà sống trở lại cho nó trọn vẹn trong cái chân tâm bồ giác mới là quý. Chứ đừng có mà mới thấy được chút gì đó rồi cho là đủ, phải không, rồi gọi là dừng ở quá thành, phải không, đó, dừng ở quá thành mà chưa đến bảo sở, phải không, đó. Cho nên như câu chuyện mà ông Tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi thế nào là đúng như thật, đúng thật, thế nào là cái việc gọi là đúng thật, thì ngài Triệu Châu ngài đáp là khi một niệm chưa dấy, cái mà đúng xác thật đó, không, là khi một niệm chưa dấy, không, nó tức là sao, còn có một chút niệm là còn chưa phải, không, còn cái mà đúng là thật đó là phải trước khi niệm, cho nên gọi là trước khi mà niệm chưa dấy, vậy thì mình chớ có tự hài lòng ở trong đó, nghĩa là chưa có sống trở lại trọn vẹn đó, thì đừng có gọi là cho tự cho là đủ, không? Đó. Cho nên gọi là đây là Phật mới trách, không? Trách là chứ được có chút ít cho là đủ, thì như vậy tức là dừng ở quá thành, mà nhắc là mình cần phải vượt lên để mà cho nó rốt ráo đến cái chỗ vô thượng bồ đề thì mới gọi là hết còn thừa, không còn có chỗ á, không còn có chỗ để mà dừng đó, không thì còn phải tiến lên nữa. Đó là cái nhắc nhở, nhất là mình là tu thiền là cái chỗ này là cũng phải học cho kỹ, để có khi là mới thấy được chút chút là cái này cho mình là tổ rồi, không là gọi là được chút ít cho là đủ, tự mãn mình không thèm tu nữa. Không, tức là bởi vì gọi là thấy lý thôi, tức là mới thấy lý thôi chứ chưa phải là chứng lý. Tức là thấy lý là nó xưa nay là nó trọn vẹn đầy đủ, không có thiếu gì hết, gọi là xưa nay là không sanh không diệt, thì đúng là cái lý là vậy rồi, nhưng mà đó là mới thấy lý thôi chứ chưa phải là chứng lý, thấy không? Cho nên rồi tự mãn nha, không thèm tu nữa hết, thấy không? Là cứ lo đi nói lý đó, phải không? Đó, cứ lo đi nói lý hoài, thành ra để lâu lâu là phiền não nó khởi, thấy không? Thì cũng là cũng sanh là tạo nghiệp đó, cho nên là phải cẩn thận đó. Cho nên đây ngài dạy rất kỹ.